Từ Hokage bắt đầu, chương 447, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, tại sao người lại có được thánh kiếm? Nhìn trên tay Rosen xuất hiện thánh kiếm Kokabiel khiếp sợ nói. Đó không phải là chuyện của ngươi. Vừa dứt lời nắm lấy trong tay thánh kiếm Rosen liền hướng về phía Kokabiel chém xuống. Oanh, ngay lập tức một đạo to lớn do thánh quang hình thành quang trảm xuất hiện hướng về phía Kokabiel đánh tới. Nguy rồi, Kokabiel thầm kêu không ổn, ngay lập tức lách qua một bên tránh thoát. Oanh, cường đại quang trụ giáng xuống tạo thành một trận kinh khủng bạo tạc. Mãnh liệt quang mang đem cả bầu trời cho soi sáng, ngay cả cách xa nơi này ác ma nhóm đều cảm thấy khó chịu trong người. Trải qua thánh nhân di thể bên trong thần tích cường hóa Shiroyuki cùng Kurokich, hai thanh vũ khí đều trở nên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ một phần sức mạnh cũng không phải là Kokabiel có thể chịu được, hơn nữa thánh kiếm đối với đoạn thiên sứ mang đến rất lớn tác dụng. Đáng ghét, may mắn tránh thoát, Kokabiel gương mặt oán hận nhìn về phía Rosen. Trên người hắn lúc này đầy dẫy vết thương do thánh quang mang lại, cánh tay phải cũng bị chặt đứt, máu tươi từ vết thương phun ra. Cứ chờ đi hắc kỵ sĩ, ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Nói xong Kokabiel liền hướng về đọa thiên sứ trận doanh bay đi. Thấy vậy Rosen cũng không có đuổi theo, dù sao Kokabiel cũng không phải mục tiêu của hắn. Hơn nữa Rosen cũng không điên đến mức một mình xông vào đọa thiên sứ trận doanh, quá phiền phức. Bên ác ma trận doanh, Lucifer cùng mấy cái khác ma vương nhìn về phía Rosen ánh mắt kiêng kỵ không thôi. Thánh kiếm là ác ma bọn hắn khắc tinh, thánh kinh chi thần trong tay thánh kiếm đã khiến cho bọn hắn nhức đầu không thôi. Bây giờ lại xuất hiện một cái không biết địch hay bạn sở hữu thánh kiếm người, điều này không thể không khiến ác ma nhóm lo lắng. Chúng ta nên làm gì đây Lucifer? Asmodeus nhìn Lucifer lo lắng nói. Hắc kỵ sĩ nếu như vẫn không có hành động thì bọn hắn có một chút yên tâm, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cũng không ai biết hắc kỵ sĩ có mục đích gì cho nên bọn hắn không dám có hành động điên rồ. Không chỉ là ác ma trận doanh mà cả thiên sứ cùng đọa thiên sứ nhóm người cũng có tương đồng ý nghĩ. Một cái không biết địch hay bạn lại nắm giữ mạnh mẽ thực lực đột nhiên xuất hiện trên chiến trường quả thật quá khiến người khác lo lắng. Cứ tiếp tục quan sát tình hình, cùng lắm thì chúng ta tự mình giải quyết. Dù sao đối phương cũng chỉ có một mình mà thôi. Lucifer suy nghĩ một chút liền nói. Ta đồng ý với Lucifer. Chuyện này không sớm thì muộn chúng ta cũng phải giải quyết. Bây giờ chúng ta cùng thiên sứ, đọa thiên sứ hai phe cuộc chiến đang đi đến hồi kết, tuyệt đối không thể để cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Leviathan gật đầu nói. Tán thành, cứ làm theo Lucifer lời nói. Ha ha ha, chồng ngươi thật thảm hại a Kokabiel. Nhìn bị chặt đứt một cánh tay, Kokabiel Azazo không chút lưu tình cười chê. Kokabiel tên này tính khí nóng nảy, không ít lần làm trái lời của hắn, bây giờ thấy Kokabiel bị ăn quả đắng Azazo chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Hừ, đối với Azazo chê cười, Kokabiel chỉ hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, ánh mắt nhìn về phía Rosen phương hướng tràn đầy sát khí cùng oán hận. Món nợ này ta nhất định sẽ hoàn trả lại cho người gấp ngàn lần. Lúc này một cái đó đọa thiên sứ bay tới đối với Azazo báo cáo. Azazo đại nhân, bên thiên sứ nhóm người có hành động. Đọa thiên sứ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Azazo nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư thiên sứ mục đích. Bọn chúng lại muốn làm gì đây? Azazo lẩm bẩm, thiên sứ trận doanh có hành động, bên ác ma trận doanh cũng nhận được tin tức, tất cả đều yên lặng quan sát tình hình. Đồng thời đối với thiên sứ phe phái mục đích bắt đầu suy đoán. Bên phía Rosen lúc này nhìn thấy một cái 12 cánh thiên sứ bay về phía hắn bắt đầu cảnh giác lên. Cảm nhận được đối phương cũng không có ác ý, Rosen cũng sẽ không có chủ động đi công kích đối phương. Nhìn thấy bay tới thiên sứ dung mạo quen thuộc, Rosen càng xác định hơn đây chính High School DxD thế giới. Hắc kỵ sĩ các hạ, ta là Michael, là thiên giới tổng quản thiên sứ trưởng, ta đến đây là muốn cùng các hạ nói chuyện. Michael đối với Rosen cung kính nói. Cường giả bất cứ ở nơi nào đều được tôn trọng, lấy Rosen biểu hiện ra thực lực đủ để khiến cho Michael tôn trọng hắn. Nói chuyện sao, có thể, thiên sứ các ngươi cũng không giống như tên lúc này cuồng vọng như vậy, cho nên các ngươi nếu đã có thành ý như vậy ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Rosen gật đầu, nghe Rosen lời nói Michael khóe miệng nở nụ cười nhạt, đa tạ các hạ thiện ý, ta xin ghi nhận điều này. Như vậy các ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Rosen nhìn Michael nghiêm túc nói. Nếu như các hạ cho phép vậy thì cho ta mạo muội hỏi các hạ mục đích là gì? Michael cung kính nói, nghe vậy Rosen nở nụ cười, Michael ý tứ Rosen rất rõ. Đây là đang muốn thăm dò Rosen mục đích cùng hắn sẽ đứng về phe nào. biết được Rosen mục đích rồi từ đó suy ra hắn sẽ đứng về phe nào. Nếu như Rosen đứng về phe ác ma hay đọa thiên sứ thì thánh kinh chi thần sẽ không do dự đem hắn tiêu diệt. Có lẽ điều này không chỉ là thiên sứ mà những phe phái khác cũng rất muốn biết. Các ngươi đây là đang thăm dò ta sao? Rosen cười gằn nhìn Michael nói. Đúng vậy, các hạ đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường quả thật khiến chúng ta rất là lo lắng, chúng ta không thể không làm rõ các hạ mục đích. Michael cũng không có giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận. Người quả thật rất thẳng thắn a, Michael thừa nhận để hắn có chút kinh ngạc. Rosen ban đầu cứ nghĩ là Michael sẽ giải dòng vòng vo đủ thứ, rồi mới nói ra mình mục đích đến đây gặp Rosen. Nghe Rosen lời nói Michael vẫn một mặt mỉm cười nhàn nhạt nhìn dáng dấp giống như là sẽ không lo lắng Rosen sẽ nổi giận. Cách chương.